Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 556, đầy miệng phun phân. Trương Dịch cười híp mắt nhìn lấy Trần Lực, không cắt đứt hắn phát biểu. Hắn ngược lại là cười hỏi: "Vậy bây giờ, Ngô gia thái độ là thế nào đây này?" "Rất đơn giản, sự tình lần này trách nhiệm đều ở trên người của ngươi. Cho nên ngươi cần phải chịu trách nhiệm đem ngoại giới dư luận vấn đề bãi bình rơi. Mà lại, ngươi lần này đắc tội quá nhiều người. Hiện tại Giang Nam đạo những cái kia sinh nhật hộp đêm VIP đều biết tin tức là ngươi tiết lộ. Cho nên đối ý kiến của ngươi thế nhưng là rất sâu nha. Không lấy chút tiền đi ra thật tốt trấn an một chút. Ngươi cho rằng sự kiện này bọn họ sẽ bỏ qua ngươi sao? Như vậy đi. Chúng ta Ngô gia cũng coi là đại nhân đại nghĩa. Xem ở ngươi vi phạm lần đầu, lại không thấy qua cái gì sự kiện lớn phân thượng lười nhác theo ngươi tính toán. Ngươi xuất ra 5 tỷ mà tính làm bồi tội. Mặt khác qua mấy ngày đi Ngô gia ở trước mặt cho lão gia tử dập đầu nhận cái sai. Sự kiện này coi như bình. Trần Lực vung tay lên nói ra. Ai, ngươi cũng là vận khí tốt a. Hiện tại lão gia tử lớn tuổi, tâm địa thiện lương, nếu như là mười mấy năm trước, người cũng sẽ không có vận khí tốt như vậy. Bằng không mà nói, Rực Rỡ Núi Tập Đoàn cũng là người ví dụ tốt nhất. Rực Rỡ Núi Tập Đoàn cái tên này Trương Dịch có nghe thấy. 20 năm trước nó cũng là Giang Nam lớn nhất thực phẩm công ty. Trương Dịch từ nhỏ đã là ăn nhà bọn hắn đồ vật lớn lên. Thế nhưng là tại 13 năm trước đây, cái xí nghiệp này bỗng nhiên ở giữa thì biến mất. Nhà bọn hắn đồ ăn Trương Dịch cũng liền rốt cuộc chưa ăn qua. Đến mức cái này cái xí nghiệp biến mất nguyên nhân, ai cũng không rõ ràng. Nghe nói là kinh doanh không tốt đưa đến mắt xích tài chính gãy mất. Bất quá bây giờ suy nghĩ một chút, đã cảm thấy vấn đề này thẳng kéo. Làm Giang Nam lớn nhất đồ ăn xí nghiệp, bọn họ lợi nhuận năng lực một mực tại tuyến. Tiền tài làm sao có thể sẽ xảy ra vấn đề? Cho dù là có, cái kia cũng không ít ngân hàng nguyện ý vay mượn cho bọn hắn. Hiện tại Trương Dịch rốt cuộc biết, nguyên lai lúc trước cũng là Ngô gia ở sau lưng giở trò. Trần Lực đem chuyện này nói ra, cũng là cảnh cáo Trương Dịch. Ngô gia có là lực lượng để Thịnh Thế Tập đoàn trở thành cái kế tiếp Rực Rỡ Núi Tập đoàn. Ha ha, Trương Dịch nhịn không được bật cười lên. Trần Lực nhướng mày, Trương Tổng, người chẳng lẽ cho là ta là đang nói đùa sao? Chuyện này cũng không phải là bí mật gì, người có thể đi tra. Trương Dịch liền vội khoát khoát tay. À không không không, ta không phải ý tứ này. Ngô gia thực lực này ta vẫn tin tưởng, người minh bạch liền tốt. Trần Lực nhẹ gật đầu. Đúng rồi, còn có một chuyện khác người cũng phải đi làm. Ngô lão thái gia nói. Cái kia gọi Ngụy Võ Nghiên tiểu cô nương hắn nhìn lấy thật hài lòng. Rất thích hợp làm cháu dâu. Cho nên, người biết phải nên làm như thế nào sao? Biết, ta đương nhiên biết. Trương Dịch gật đầu cười. Trần Lực trong mắt lộ ra mấy phần thần sắc kinh ngạc. Vốn cho là Trương Dịch sẽ biệt khuất nghiến răng nghiến lợi. Sau đó không thể làm gì đáp ứng. Thế nhưng là không nghĩ tới hắn nhìn qua như thế thong dong. Này mới đúng mà, bởi vì cái gọi là kẻ thức thời là Tuấn Kiệt, về sau nếu như ôm vào Ngô gia cái này cái bắp đùi, cam đoan các ngươi Thịnh Thế Tập đoàn sản nghiệp cũng có thể thuận buồm xuôi gió. Trần Lực dương dương đắc ý nâng chung trà lên, chậm rãi nói, nhìn đến Trương Dịch nhân vật như vậy ở trước mặt mình cúi đầu. Trong lòng của hắn đừng đề cập nhiều cao hứng, vốn là tiếp nhận nhiệm vụ này tới. Hắn không nghĩ tới có thể nói thuận lợi như vậy. Kỳ thật phía sau cái kia một đầu là Ngô Nam Bình vụng trộm để hắn tăng thêm. Đối với Bo Bo hắn vẫn như cũ tạc tâm bất tử. Không nghĩ tới Trương Dịch cũng đồng ý. Cái này, Trần Lực thật xinh đẹp xong xuôi chuyện này. Về Ngô gia về sau khẳng định càng thụ lão gia tử chờ mong. Thì liền Ngô Nam Bình về sau đối với hắn cũng sẽ coi trọng có thừa. Lúc này thời điểm Trương Dịch từ trên ghế salon đứng lên, vượt qua Trần Lực đi đến trước cửa sổ. Nếu như không có vấn đề, ngươi thì mau chóng đi chuẩn bị đi. Trần Lực thản nhiên nói. một bộ giọng ra lệnh, cũng không nóng nảy, trước xử lý xong một chuyện nhỏ lại nói. Trương Dịch thản nhiên nói, cái gì việc nhỏ, hiện tại sự tình gì còn so ra mà vượt ngươi hướng Ngô gia bồi tội quan trọng hơn. Trương Dịch, không phải ta nói ngươi, chuyện này nếu như chậm trễ, Ngô gia nhưng là sẽ rất không cao hứng. Đến lúc đó có thể cũng không phải là hiện tại cái này điều kiện. Trần Lực cau mày, một bộ giáo huấn bộ dáng nói ra. Trương Dịch không quay đầu lại, chỉ là cười khẽ một tiếng, bỗng nhiên nói ra, đúng rồi, ngươi cảm thấy ta cuộc sống bây giờ thế nào? Cái này mặc danh kỳ diệu một câu để Trần Lực không biết Trương Dịch đang giở trò quỷ gì. Hắn nói ra, ngươi đang nói cái gì a? Bất quá, xem ra ngươi bây giờ qua thật thoải mái. Ai, có tiền thật tốt a? Đúng vậy a, có tiền xác thực rất tốt. Kỳ thật ta trước đó thẳng nghèo, trong nhà cũng không có gì tiền, cho nên tại ngay từ đầu phất nhanh thời điểm, đích thật là cảm thấy cực kỳ khoái lạc a, có thể hưởng thụ được những thứ này sự vật tốt đẹp. Trương Dịch vừa cười vừa nói, có điều, người chính là như vậy lòng tham chưa đủ sinh vật, cho dù là lại đô tốt, quen thuộc cũng liền không cảm thấy rất khiến người ta hạnh phúc. Cho nên, đừng nhìn ta hiện tại càng ngày càng có tiền, thế nhưng là tiền đã không thể mang cho ta vui vẻ. Nói đến, ta hiện tại lớn nhất khoái lạc cội nguồn ngươi biết là cái gì không? Trần Lực tuy nhiên không biết Trương Dịch nói những lời này cùng chính mình nói sự tình có quan. Hệ gì, có thể hay là hỏi, là cái gì? Trương Dịch cười híp mắt lại, chậm rãi nói ra, nhìn trang bức a, ngươi, Trần Lực trong mắt lộ ra thần sắc tức giận, nhìn đến có chút nhược trí ra hòa tới ở trước mặt ta trang tất. Sau đó lại hung hăng đánh mặt của bọn hắn. Cảm giác là thật thoải mái. Trương Dịch một mặt say mê nói ra. Lúc này, cửa phòng bỗng nhiên mở ra. Hai cái mặc lấy đồ tây đen cao lớn bảo tiêu đi đến. Bọn họ đi vào Trần Lực trước mặt. Một người mang lấy hắn một cái cánh tay đem hắn khung. Trần Lực lúc này rốt cục ý thức được có chút không đúng. Cả người hắn đều ở giữa không trung. Chân dính không tới mặt đất chỉ có thể dùng sức loạn đạp. Trương Dịch, ngươi muốn làm gì? Ta thế nhưng là Ngô gia phái người tới. Ngươi tốt nhất thả quy củ điềm. Bất quá hậu quả không phải ngươi có thể gánh chịu. Trương Dịch trên mặt vẫn như cũ uể oải, mang theo như không có chuyện gì xảy ra nụ cười. Nhưng mà, ta hiện tại đã chơi chán. Đã ngươi trang tất đã gắn xong, vậy kế tiếp ta liền nên đánh mặt của ngươi. Thuận tiện nói cho ngươi một câu, Ngô gia tại trong ánh mắt của ta mặt, cái rắm cũng không bằng. Trần Lực quá sợ hãi, ngươi vậy mà dám nói thế với Ngô gia. Ngươi xong đời, ta nói cho ngươi, ngươi xong đời. Hắn hôm nay đầy miệng phun phân, hiện tại cái bụng hẳn là rỗng. Nhanh đi giúp hắn đem phân cho lớp phía trên. Chúng ta nơi này chiêu đãi khách nhân, cũng không có khiến người ta trống không cái bụng trở về quy củ. Nhớ đến muốn lấp đầy nha. Trương Dịch đối bảo an nói ra. Đúng, công tử. Hai tên bảo an đáp ứng nói. Sau đó mang lấy Trần Lực thì hướng phía sau sủng vật thiên đường đi đến. Trang viên đằng sau nuôi rất nhiều đáng yêu tiểu động vật. Tự nhiên cần vì chúng nó xây một cái hố rác đến xử lý bài tiết vật. Hôm nay Trần Lực tới rất là thời điểm. Vừa tốt bớt đi bọn họ hướng mặt ngoài chờ. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.